Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, có lão đầu dùng gian lận. Quang Diệu Thành Hoàng Cung, một tòa vàng son lộng lẫy lầu nhỏ bên ngoài, Y Sâm đệ tử im lặng đứng chắp tay, hai đầu lông mày một vòng thần sắc lo lắng tản ra không đi. Một bên ngắm cảnh cá đường một bên. Áo bào xám bên trên tràn đầy tràn dầu tây phất luân tát hết sức chuyên chú địa gặm hắn tương xương. Sườn, gặm sạch sẽ xương cốt thì bị hắn tiện tay ném vào trong ao. Ngày bình thường phụ trách quét dọn viện lạc thị nữ liền hầu đứng ở một bên. Lại là nín hơi ngưng thần, chôn sâu cái đầu thở mạnh cũng không dám. Bất quá, nếu là nàng cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, những cái kia xương cốt tại tiếp xúc đến mặt nước lúc. Liền như là một đoàn bột mịn hòa tan. Những này xương cốt tại bị ném ra một nháy mắt, đã bị vô số tinh mịn thứ nguyên nhận nhanh chóng trẻ thành bột phấn. Một lát sau, lầu các cửa bị đẩy ra. Một thân váy rơm mỹ phụ nhẹ nhàng địa từ trong lầu lui ra. Đi vào Y Sâm đệ tứ trước mặt có chút thi lễ. Thu ý đạo sư không cần đa lễ. Y Sâm đệ tứ nhẹ nhàng khoát tay nói. Vừa chỉ trong lầu các. Tình huống như thế nào? Không quá lạc quan, Thu Ý thở dài, lắc đầu nói, bây giờ chỉ bất quá là muốn cho thân vương điện hạ an tĩnh lại. Đều phải bỏ phí thật lớn công phu, có thể thấy được hắn đối loại thuốc này vật ỷ lại tâm lý đã đến loại trình độ nào. Y Sâm đệ tứ, trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng có giải dược, tạm thời không có thuốc nào chữa được. Thu Ý lắc đầu nói. Đối với như loại này sẽ khiến người nghiện dược vật. Trước mắt ma dược giới giáo dục thông dụng cách làm. Vẫn như cũ chỉ có đoạn dược mạnh hành giới nghiện một đường. Ta đã dùng thú bị nhốt dây thường tướng thân vương điện hạ cột vào trên giường. Để hắn không cách nào đả thương người cũng không thể tự mình hại mình. Đồng thời ta đề nghị ngày bình thường cùng thân vương điện hạ thân thiện người. Gần nhất đều tốt nhất ít đến quan sát. Bởi vì hắn bộ dáng như hiện tại, ta lo lắng có người sẽ nhịn không được thả hắn đào tẩu. Y Sâm đệ tứ chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Thu ý đạo sư có thể hay không chế được loại thuốc này vật. Tạm thời vì hắn hóa giải một chút. Chỉ bằng vào hiện hữu tài nguyên cùng tình báo. Muốn chế được loại thuốc này vật hoặc là vật thay thế. Tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thu ý bất đắc dĩ lắc đầu nói. Mà lại ta nhất định phải vạch chính là, bệ hạ cử động lần này bất quá là uống rượu độc giải khát. Loại thuốc này vật không chỉ có sẽ khiến người sinh ra tính ỷ lại. Có chút từng ăn lượng, tức sẽ đối với thân thể tạo thành không thể xóa nhòa nguy hại. Thân vương điện hạ tuổi tác đã cao, như tiếp tục phục dụng loại thuốc này vật. Chỉ sợ, nói cách khác, loại thuốc này vật không chỉ có là lợi dụng tính ỷ lại áp chế người đơn giản như vậy. Y Sâm đệ tứ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hừ, thật sự là tốt thủ đoạn. Thu ý tiếp tục dặn dò. Bệ hạ cái này đoạn thì ở giữa tốt nhất cũng nhiều tĩnh tư minh tưởng. Thân vương điện hạ tặng cho ngài kia túi ngưng thần trong trà. Loại thuốc này vật hàm lượng cũng không thấp. Như đúng như ngài nói như vậy. Gần nhất ngài một mực tại phục dụng. Chỉ sợ, không cần không yên lòng quả nhân. Y Sâm đệ tứ nhẹ nhàng phủi phủi ống tay áo. Quả nhân từ có biện pháp khắc chế dược nghiện. Quả thật, Thu Ý nghe vậy vui mừng. Kia thân vương điện hạ hắn thật đáng tiếc. Quả nhân biện pháp đối với hắn không thích hợp. Y Sâm đệ tứ lập tức thần sắc cổ quái đánh gãy nói. Dù sao tuổi của hắn hơi lớn. Dạng này a Thu Ý trong mắt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng rất nhanh liền lại lần nữa mời tìm đường. Dù vậy, bệ hạ có thể cáo chi phương pháp này. Có lẽ ta năng từ đó thu hoạch được một chút dẫn dắt. Từ đó nghĩ ra vì thân vương điện hạ giới nghiện biện pháp. Cái này, chấm ngoặc kép, Y Sâm đệ tứ mặt trong nháy mắt viết đầy do dự cùng dãy giụa. Ha ha, Thu Ý ngươi chớ ép hắn. Rốt cục gặm được cuối cùng một cây tương xương sườn tây phất luân tát đi. Tới, vì Y Sâm đệ tứ giải vây nói. Bệ hạ biện pháp, nói cho cùng chỉ có tự thân hắn ta áp dụng, không có gì tham khảo ý nghĩa. Thu ý nghe vậy một kỳ, Viện trưởng đại nhân biết bệ hạ nói tới chi pháp sao? Y Sâm đệ tử cũng vụng trộm liếc nhìn Tây Phất Luân Tát. Trong mắt bao hàm thâm ý. Không không không, lão đầu tử mới không biết lạc. Tây Phất Luân Tát vội vàng dùng sức khoát tay. Cười khan hai tiếng. Hắc hắc, nếu là có tham khảo ý nghĩa. Không cần ngươi nhắc nhở bệ hạ cũng sẽ nói đi ra. Bệ hạ ngươi nói đúng không? Y Sâm đệ tứ lại nhìn Tây Phất Luân Tát một chút. Cái này mới chậm rãi gật gật đầu. Không hổ là danh xưng tiên chi chi hạ đệ nhất nhân. Lão già này tử sợ là đã nhìn ra. Thu ý nghe lời này. Trong lòng nghi hoặc càng sâu. Không buông tha nói. Nhưng nếu là không nói ra. Hữu trầm a biết kia phương pháp là có hay không không thể tham khảo. Nhất quốc chi quân cùng một viện trưởng đồng thời cảm thấy trở nên đau đầu. Những này nghiên cứu khoa học cuồng nhiệt phần tử gặp được loại tình huống này. Đều thích dạng này không biết thời thế địa đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng sao. Tây Phất Luân Tát đành phải bất đắc dĩ xóa khai chủ đề. Lại nói Cam Cốc Vũ kia hỗn trướng tiểu tử đến cùng chạy đi đâu rồi. Lão đầu tử tương xương sườn đều đã ăn xong. Hắn vitamin còn tại không tiếp tục kinh doanh. Đã lâu như vậy người cũng không hiện thân. Y Sâm đệ tử cũng vội vàng phụ họa nói. Tiểu tử kia gần nhất cũng không biết đang bận cái gì. Tây đốn địch tư thành chiến sự căng thẳng. Cũng không gặp hắn xuất thủ phụ hoàng dạng này vu vũ ca. Ta cũng không thuận. Y Sâm đệ tứ lời còn chưa dứt. Một cái lạnh nhạt thanh âm liền đánh gãy hắn. Y Sâm đệ tứ nghe vậy đầu tiên là vui mừng. Xoay người lại cau mày nói. Y Mạt, ngươi tại sao trở lại? Không phải khuyên bảo qua ngươi phía trước chiến sự quan trọng. Chuyện trong nhà không cần ngươi quan tâm sao? Trở lại thăm một chút thúc công. Thuận tiện hướng ngài báo tiệp. Dẫn Y Mạt cười nhạt một tiếng. Nhìn về phía Thu Ý hỏi nói. Thúc công lão nhân già ông ta tại Lý Diện sao? Thu Ý nhẹ gật đầu. Lại nói. Thân vương điện hạ thật vất vả vừa nằm ngủ. Y Mạt tiểu thư tạm thời vẫn là đừng đi quấy rầy hắn. Dẫn Y Mạt khẽ vuốt cằm. Làm phiền Thu Ý đạo sư. Y Mạt. Người mới vừa nói báo tiệp. Y Sâm đệ tứ đầu tiên là sững sờ. Lập tức đại hỉ. Người nói là. Tây đốn địch tư thành đại thắng. Tô Cát Lợi đại trưởng lão Bác Nạp Đức bỏ mình. Khâu Đạt Lâm độc nữ Ngà Cẩn Nhi bị bắt sống. Tây bộ 10 khu đều đã thu phục. Duẫn Y Mạt nói. Quả thật. Quá tốt rồi. Y Sâm đệ tứ bỗng nhiên vung quyền. Rốt cục nghe được một tin tức tốt. Bất quá. Trước hai ngày không còn nói chiến cuộc có chút gian nan sao? Làm sao hôm nay liền phá thành rồi? Còn có thể là ai? Khẳng định là tiểu tử kia xuất thủ thôi. Tây Phất Luân Tát nhếch miệng nói, Y Mạt nha đầu. Tiểu tử kia làm sao không có cùng ngươi cùng một chỗ tới? Duẫn Y Mạt lắc đầu giải thích nói. Vũ ca chỉ là lấy ra công thành phương án. Bản nhân cũng không tiến về Tây đốn địch tư. Nói đến. Ta có lẽ lâu không có nhìn thấy hắn. Thu Ý nghĩ nghĩ. Nói ra. Theo ta được biết. Tiểu Cốc Vũ cũng không có ở tại tự nhiên chi lâm. Chẳng lẽ người cũng không biết hướng đi của hắn. Y Sâm đệ tứ hơi kinh hãi. Nhìn một chút Thu Ý. Lại nhìn một chút Duẫn Y Mạt. Hắc hắc. Kỳ thật cái này cũng không có gì khó đoán. Tây Phất Luân Tát tự đắc địa nói. Đã không tại tự nhiên chi lâm. Lại không tại Tây đốn địch tư. Vậy hắn đơn giản liền còn lại hai cái đi hướng. Một là liệt diễm sơn cốc. Nếu không nữa thì liền là cực bắc chi thành. Duẫn Y Mạt nghe vậy nghiền ngẫm cười một tiếng. Kia viện trưởng đại nhân ngài cho rằng. Cái nào loại khả năng tính càng lớn đâu. Nhà đầu đây là tại thi lão đầu tử A. Xem ra ngươi là biết tiểu tử kia đi hướng A. Tây Phất Luân Tát nhếch miệng. Tiếp tục nói. Liệt diễm chó dịch bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Cũng không gặp tự nhiên chi lâm xuất ra biện pháp. Tiểu tử kia nếu là không có lập kế hoạch. Đương nhiên sẽ không đi liệt diễm sơn cốc. Cho nên. Hắn đi cực bắc thành điều tra nhân tạo ma pháp sư một chuyện khả năng tự nhiên lớn hơn một chút. Không hổ là viện trưởng đại nhân. Duẫn Y Mạt nhẹ gật đầu. Trước đó vài ngày. Vũ ca tìm tới thính vũ quán rượu bố trí tại cực bắc thành ám tuyến. Tây Phất Luân Tát đắc ý nở nụ, cười, Hừ hừ, lão đầu tử dự báo cảm giác càng ngày càng chuẩn xác. Đây là muốn đột phá điểm báo trước à? Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.